Vạn cổ chí tôn, chương 2536, khó thắng 2, góc truyện audio.com. Hắn hai chân dẫm trên đầu cá, hai đạo trận pháp mở rộng dưới chân, linh khí kinh người không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, phi tốc khôi phục lấy lực lượng hao tổn vừa rồi. Tướng quân sắc mặt nặng nề nói, quả nhiên đã mất đi tia liên hệ với Truy Phong pháo rồi. Cái gì, điều đó không có khả năng. Năm người còn lại hoảng hốt, Sĩ Vô Song càng kinh hô lên. Tướng quân nhìn chằm chằm vào chiến hạm ngư một hồi, nói. Chẳng lẽ là trận pháp trên người con cá kia cản trở cảm ứng của ta đối với Truy Phong pháo sao? Sĩ Vô Song cực kỳ khó tin tưởng, nói. Thế nhưng mà cảm giác của tướng quân đối với chúng ta hẳn là sinh tử bất diệt a. Tướng quân nói, ta biết rõ Truy Phong pháo còn sống, nhưng hoàn toàn không cách nào cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, cũng không biết là lực lượng cường đại gì, vậy mà có thể chặt đứt liên hệ giữa chúng ta, đây là lần đầu 7 người chúng ta gặp phải từ khi sinh ra đời a. Đầu hắn chuyển qua Lý Vân Tiêu, nói, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không? Lý Vân Tiêu hai tay ôm ở trước ngực, áo bào theo gió mà lên, cười nhạt nói. Kỳ thật cũng không có gì, bụng chiến hạm ngư kia ta cũng đã đi qua. Bên trong là một phương không gian độc lập dùng kim linh chi khí tạo thành, có lẽ chính là lao tù kiên cố nhất dưới phiến thiên không này rồi. Tướng quân nói, kim linh lao tù, khó trách, Lý Vân Tiêu cười nói. Kim linh không gian kia không chỉ là một cái lồng giam A-hát mà còn là không gian luyện khí nữa. Tướng quân toàn thân run lên, khuôn mặt bình tĩnh rốt cục lần đầu tiên biến sắc, thất thanh nói. Không gian luyện khí, chẳng lẽ, Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Hắn chính là đại thuật luyện sư cửu giai A-hát, thân thể của các ngươi tuy rằng cứng rắn, nhưng chịu được đại thuật luyện sư luyện hóa sao? Sĩ Vô Song khẩn trương, nhưng vẫn hoài nghi nói. Người và hắn là đồng bọn, tại sao phải nói cho chúng ta biết những điều này? Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Huyết sắc yêu đồng kia của ngươi chẳng lẽ còn có thể phân biệt địch ta đồng minh sao? Sĩ Vô Song lập tức không hề do dự nữa, quát. Mã Phi Phi thiên thiên tưởng. Xíu yêu yêu, Mã Phi ảnh lập tức hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời. Tượng tròn vo kia nói, lúc có người ngoài thỉnh cho ta một chút mặt mũi, ta gọi thôn tiên tượng. Xíu yêu yêu, nói xong, hắn cũng khiêm liêm đao phá không mà đi. Hai đạo quang mang một trái một phải, xỏ xuyên qua trời cao, lao tới chỗ Khâu Mục Kiệt. Mã Phi ảnh khép hai ngón tay lại, giơ lên cao cao, gõ mạnh xuống một ngón, quát. Bảo, phanh, thân ảnh Khâu Mục Kiệt lập tức biến mất, trên đầu cá hắn đứng thoáng cái nổ tung, đại lượng bong bóng bừng lên, ọt ọt ọt ọt bay khắp đầy trời. Sĩ Vô Song hét lớn, coi chừng bong bóng kia, thôn thiên tượng nhướng mày, hít vào một hơi, cái bụng tròn vo kia càng lớn thêm vài phần, thoáng cái nhổ ra ngoài. Vù vù vù, một cổ vòi rồng phun tới, thổi bay bong bóng đầy trời. Đột nhiên một đạo hào quang màu đỏ tươi hiện lên, vô cùng mau lẹ từ trong những bong bóng kia bắn ra. Thiên mạch độc mang, đồng tử thôn thiên tượng đột nhiên co lại, thân hình nhoáng một cái muốn né tránh, nhưng tốc độ đạo hồng mang kia cực nhanh, lập tức liền đánh tới trước người, mà hình thế hắn lại quá lớn. Phanh, một đạo độc châm trực tiếp chọc vào trong rốn hắn, giống như cuống rốn kết nối với Khâu Mục Kiệt ở xa xa, đúng là vĩ châm của Khâu Mục. Góc truyện audio.com, Kiệt, Phốc, thôn thiên tượng nhổ ra một ngụm chọc khí, toàn bộ gương mặt thoáng cái bắt đầu vặn vẹo, liêm đao lắc lư chém tới cái đuôi mảnh khảnh kia. Phanh, thân ảnh Khâu Mục Kiệt lóe lên, phác đao ra tay, chém mạnh lên liêm đao kia, vầng sáng bỗng nhiên giải khai, như liệt nhật vậy, hào quang vạn trượng. Bàn tử tử cút đi, Khâu Mục Kiệt hét lớn một tiếng, đuôi dài hất lên, thôn thiên tượng lập tức nhấc bay lên, theo đuôi dài không ngừng xoay quanh trên không trung, cuối cùng dùng sức vung ra. Hành cáp, hai đạo sóng âm hợp nhất, xoáy lên không gian phong bạo truy kích qua. Ầm ầm, thôn thiên tượng bị xê phong bạo kia đánh trúng, cả người bị cuốn vào, thoáng cái biến mất trên trời cao. Mã Phi ảnh hoảng hốt hai bước liền lướt qua bong bóng đầy trời kia, một quyền từ phía sau lưng đảo tới Khâu Mục Kiệt. Ba tương đương, Khâu Mục Kiệt nghiêng người xoay chuyển, bàn tay lớn màu vàng chụp lấy nắm đấm đối phương. Tạch, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp thuấn di đến sau lưng Mã Phi ảnh, một quyền kia cũng bị hắn bẻ cong queo tới, Mã Phi ảnh thoáng cái mất đi trọng tâm, trực tiếp bị nhấc lên, đằng trên không trung. Ân, đánh không nát sao? Vậy thì bổn tọa vặn ngươi thành bánh quai trèo. Đỉnh đầu Khâu Mục Kiệt bay ra mấy chục căn nhục tu, thoáng cái chói chặt lấy Mã Phi ảnh, bắt đầu lôi kéo thân hình kim loại cao gầy kia vặn vẹo cực độ. Mã Phi ảnh khẽ cắn, đột nhiên hai đạo quang mang bay ra ngoài, một trái một phải, hóa thành hai cái Mã Phi ảnh, hình thái giống hắn như đúc. Cái gì, Khâu Mục Kiệt cả kinh, khó có thể tin nói. Khôi lỗi cũng biết phân thân thuật sao. Bên trái Mã Phi ảnh một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay điểm ra. Phía bên phải Mã Phi ảnh mở ra trung bình tấn, hai đấm đánh xuống dưới. Khâu Mục Kiệt nhướng mày, tất cả nhục tu thoáng cái thu về, thả người trở ra, vài bước liền trở lại trên người chiến hạm ngư. Oanh, công kích của hai y mã phi ảnh đánh cùng một chỗ tuôn ra hào quang kinh thiên. Bản tôn bị vặn vẹo thoáng một phát khôi phục hình thái, hai đạo phân thân lập tức trở lại trong cơ thể, trong mắt bản tôn tuôn ra lửa giận, nhảy lên đuổi tới. Khâu Mục Kiệt trên mặt lạnh lùng, lẳng lặng xông lại hắn, đầu cá nổ bung trước kia cũng đã hoàn toàn khôi phục. Tướng quân mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem, nói. Khó thắng A Hát, khuôn mặt sĩ vô song có chút ngốc trệ, kinh ngạc nói. Lực lượng người nọ dường như vẫn một mực bảo trì ở đỉnh phong, chiến liền ba người vậy mà không có một tia yếu bớt nào, đây là thế nào? Tướng quân nói, ta cũng phát hiện, hắn hỏi Lý Vân Tiêu, có thể nói cho chúng ta biết đây là có chuyện gì không? Lý Vân Tiêu nói, cái này thì thứ cho khó tiết lộ, các ngươi chỉ cần biết rằng người này có thể nói là đệ nhất nhân dưới siêu phàm nhập thánh là được. Đệ nhất nhân dưới siêu phàm nhập thánh, sĩ vô song kinh hãi, vội la lên, tiểu tốt theo ta lên, thân hình nàng khẽ động liền phóng lên trời. Tên binh sĩ kia cũng vội bật lên, đuổi theo sĩ vô song mà đi. Cũng chỉ còn lại tướng quân và xe là ở nguyên tại chỗ. Tướng quân tựa hồ đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt chuyển qua, nói. Sao hả, Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, mở rộng bước chân đi đến hai người, nói. Khâu Mục Kiệt thoáng cái dẫn năm người rời đi, không thể không khen ngợi hắn, ta muốn đi vào trong sơn thì độ khó liền giảm đi nhiều rồi. Tướng quân nói, các ngươi cũng, cốc truyện audio.com, muốn xuất thủ sao, cách chương.